Chương 1184, 1184, thời không từ trường. Thời không xuyên qua, thật sự thật thần kỳ. So sánh cùng tháng 8 năm 08 ăn thịt người ký túc xá truyền thuyết, nàng càng muốn tin tưởng Nguyễn Nhi tỷ tỷ là xuyên qua đến một thời không khác, giờ này khắc này, nói không chừng nàng chính tại cái thời không kia bên trong hạnh phúc còn sống. Vừa mới, chính là hai cái thời không trùng điệp sao Mộ Vũ Hinh theo cũ có chút hưng phấn, lần này, chúng ta cảm thấy cái thời không kia thanh âm, lần tiếp theo đâu có thể hay không nhìn thấy huyết ảnh, sau đó chúng ta có thể hay không cù nở dê xuyên qua không biết. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, vừa mới khả năng chỉ là thời không từ trường một lần nhỏ bé va chạm, nhưng là hai cái thời không cũng không có trùng điệp. Đợi đến hai cái thời không lần nữa trùng điệp sẽ là lúc nào khả năng rất nhanh, cũng có thể là muốn chờ đợi nhiều năm. Những này, Ninh Hoan Tâm căn bản nói không cho. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh không khỏi có chút sững sờ, qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng lần nữa hỏi một câu, Hoan Tâm, cái kia xuyên qua người, còn có thể trở lại nữa sao không biết. Ninh Hoan Tâm thở dài, ta tin tưởng Trang Hiểu Tình cùng Dương Nguyện xuyên qua thời điểm, hẳn là hai cái thời không đột nhiên trùng điệp, sinh ra to lớn từ trường cùng thời không vòng xoáy, các nàng đều là rất bị động, mà hai người coi như nghĩ muốn trở về. Đoán chừng QNZ tìm không thấy chính xác trở về phương thức, bất quá thời không xuyên qua là song hướng, cùng một cái điểm kết nối có thể để ngươi xuyên qua, như vậy liền nhất định có cơ hội để ngươi xuyên Việt về đến cái kia Mộ Vũ Hinh lúc. Nay biểu lộ rất phức tạp, Hoan Tâm, nếu như chúng ta QNZ tao ngộ chuyện như vậy, bị động xuyên qua chúng ta cũng không về được sao lại cũng không về được nghĩ đến điểm này, Mộ Vũ Hinh vẫn có chút run rẩy. Thế giới xa lạ, lạ lẫm hết thảy. Ngắm lại đều cảm thấy có chu tờ khiếp đảm. Mộ Vũ Hinh lo nghĩ, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cu nở dê có. Nàng ở cái thế giới này có thân nhân, có người yêu, có bằng hữu, có hết thể người khác ghen tị đổ vật. Nếu quả như thật bởi vì tháng 8 năm 08 sự tình bị cuốn vào cái khác thời không, nên làm cái gì nếu quả thật có tình huống như vậy, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về. Ninh Hoan Tâm ánh mắt rất kiên định. Nàng sẽ trở lại. Nghĩ hết biện pháp gì, cu nở dê muốn trở về nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu, tốt, Hoan Tâm, ta tin tưởng ngươi, ta đi theo ngươi, nếu có thể tìm Tơ Ý Huyền Nhi tỷ tỷ, chúng ta đem nàng cùng một chỗ mang về đêm này, rất nhiều người đều là bình yên chìm vào giấc ngủ, mà Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh bởi vì tháng 8 năm 08 sự tình, mà triệt đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm lại đi tìm Tùy Ngọc Thư xin phép nghỉ. Tùy lao sư vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Hoan Tâm bạn học, cái này diễn viên à, đương nhiên muốn lấy diễn kịch làm chủ, bất quá cái này tốt đẹp mùa xuân, tốt đẹp tuổi tác, một khi có rảnh rỗi, cu nở dê đừng quên học tập gần nhất lớp học bút ký đều làm sao làm, Mộ Vũ Hinh giúp ta chỉnh lý, ta đã đều học thuộc nếu không tùy lao sư ngươi kiểm tra một chút ta. Ninh Hoan Tâm nở nụ cười trả lời một câu. Hả, vậy là tốt rồi, mấy ngày nay Lý chủ nhiệm xin phép nghỉ. Ta giúp đỡ nàng xử lý một ít chuyện, quá bận rộn, hôm nào thi lại ngươi đi Lý chủ nhiệm còn chưa có trở lại đâu. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, theo bản năng hỏi một câu, Lý chủ nhiệm đi rồi đã mấy ngày a, chẳng lẽ nàng đi nơi khác có phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao a? Tiểu nha đầu ngược lại là bắt quái. Tùy Ngọc Thư ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một câu, sau đó vẫn như cũ cúi đầu xuống viết mình dạy học đại cương, bất quá thanh âm cu nở dê không ngừng. Lý chủ nhiệm là trong nhà có một chút sự tình, cháu gái của nàng nhập viện rồi, đứa bé kia tại Yến Kinh cũng chỉ có nàng cái này một người thân, nàng không đi hỗ trợ, liền không ai hỗ trợ.